Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 19 quan hệ dị năng quả tới tay. Ngày hôm sau bởi vì buổi tối quá mức kích động mấy người nổi lên một cái đại sớm mà ni gì. Lão đại còn ở ngủ, Âu Á nhìn lá cây gật đầu, đối. Lão đại nói đêm qua ngủ quá muộn, muốn dưỡng đủ tinh thần, cho nên hôm nay sẽ vãn một chút rời giường. Nga, nguyên lai như vậy, chủ tịch gật gật đầu, lúc sau liền nhìn lá cây, trong mắt có chính mình đều vì phát hiện một tia không tha. Lá cây, ngươi về nhà lúc sau còn có thể hay không hồi đào nguyên căn cứ? Hồi, đương nhiên hồi. Phòng cho ta lưu trữ, còn có ta động vật ta cây ăn quả ngươi đều phải cho ta chiếu cố hảo. Nếu không ta tìm ngươi phiền toái. Lá cây nghe nói hung tợn đối với chủ tịch nói, lại không biết về đến nhà sau nơi nào dễ dàng như vậy hồi đào nguyên căn cứ. Chờ đến có thể trở về thời điểm đã qua 3-4 năm ni, một khi đã như vậy chúng ta liền trước. Xuất phát. Âu Á bất đắc dĩ đối chung hai người lắc đầu. Ân, Âu Á đại ca, Tiểu Phong ca, chủ tịch các ngươi bảo trọng. Lão đại nói, sinh mệnh đệ nhất, thăng cấp đệ nhị, nếu gặp được nguy hiểm liền trước tiên rút lui. Dù sao về sau cũng sẽ có cơ hội thăng cấp. Không cần vì thăng cái một vài cấp mà bỏ mệnh, kia quá không đáng giá. Lá cây đem Bạch Lâm cấp nguyên lời nói báo cho vài vị. Yên tâm, ta đương nhiên biết, cái gì đều so ra kém mạng nhỏ quan trọng. Chu tịch dùng tặc tinh bộ dáng nói. Lá cây nhìn chu tịch bĩu môi. Liền ngươi biết, chúng ta đây đi rồi. Lần này là Tiểu Phong nói. Lá cây gật gật đầu, nhìn mấy người bóng dáng biến mất ở cửa, xoay người tiến vào phòng. Bạch Lâm đã sớm đã tỉnh lại, tự nhiên là biết mấy người lời nói, khóe miệng nhếch lên, hy vọng bọn họ lần này đều có thu hoạch. Ngay sau đó mị đôi mắt, thập cấp hoàng kim giao long, vui đùa cái gì vậy, hiện tại đã là 14 cấp, cho nên nàng nói kia biến dị hoàng kim xà thành kia hoàng kim giao long lúc sau liền ngồi trên hỏa, tiện thăng cấp. Cho nên nàng không vội, phải đợi, bởi vì sợ mấy người lo lắng cho nên mới lừa gạt bọn họ. Nàng chính là đối hoàng kim giao long nhất định phải được. Nửa tháng sau sẽ có đại căn cứ ẩn sĩ gia tộc người xuất động. Đến lúc đó đi theo bọn họ đục nước béo cò. Bất quá tại đây phía trước vẫn là đem lá cây đưa trở về. Bạch Lâm rời giường. Nghĩ vẫn là mang theo lá cây đi tìm kia quang năng trái cây. Làm nàng kiến thức thiên tài vật bảo bộ dáng cập hiểm cảnh. Về sau cũng hảo có cái chuẩn bị. Bạch Lâm tỷ ngươi đi lên. Âu Á đại ca bọn họ vừa mới rời đi. Lá cây ngồi ở cứng rắn giường, ván gỗ thượng. Xoa xoa bả vai. Nói này giường cũng quá ngạnh. Không có nệm còn chưa tính. Này còn chỉ là phô một cái chiếu một cái khăn trải giường. Bên trong liền sợi bông đều không có. Ngạnh đã chết, ngươi liền thấy đủ đi. Bạch Lâm đối với oán giận lá cây nói. Biết nàng là nuông chiều từ bé. So với mấy ngày trước ngủ thụ khá hơn nhiều. Ngủ thụ ít nhất còn có một cái đệm. Lá cây bĩu môi, hành. Lần sau tìm một cái cao cấp điểm khách sạn ngủ. Bạch Lâm ngáp một cái, đến buồng vệ sinh rửa mặt một phen. Nếu bị người thấy lại là kem đánh răng, lại là sữa rửa mặt, phỏng chừng sẽ điên mất. Cô nãi nãi này quá có tiền. Hiện tại người cũng không phải không thể đánh răng. Nhân loại trí tuệ không dung xem nhẹ. Đã sớm dùng động vật một ít lông tóc thay thế sinh sản bàn chải đánh răng. Mà kem đánh răng có cũng là giống nhau. Bất quá không có mặt thế trước như vậy hảo. hiện tại vẫn là chỉ có thể quá một quá cổ nhân sinh hoạt. Chờ đến lại quá cái 3-4 năm, hết thảy lại sẽ trở nên bất đồng. Hơn nữa bởi vì mặt thế phía trước Bạch Lâm phát kia một cái thiệp. Kiếp trước bởi vì không có dự triệu, hết thảy tới quá đột nhiên cho nên tạo thành tổn thất so hiện tại kém nhiều. Hiện nay ít nhất liền có người bảo tồn các loại đại lượng thư tịch. Chính là ai đọc sách Chu Quốc Phong. Hắn tồn mấy chục vạn bổn thư tịch đặt ở nhẫn không gian chung. Bởi vậy có thể thấy được cho dù là thiếu các phương diện nhân tài cũng không sợ. Chỉ cần có biết chữ người liền có thể học. Bất quá đối với mặt thế trước rất nhiều đồ vật, hiện tại đều không dùng được. Bởi vì có thể dùng dị năng thay thế. Nhưng là hiện tại đại hình căn cứ đã có bộ phận khu dùng tới điện. Bên này là phát triển. Đương nhiên mặt sau tang thi cường đại lúc sau có tạo thành mặt khác một cái cục diện. Chờ đến Bạch Lâm rửa mặt xong là lúc thiên đã sáng rồi. Lá cây chờ chúng ta ăn xong đồ vật liền rời đi. Được rồi, vừa vặn mượn khách sạn sau bếp phòng làm vài thứ. Lúc này lá cây vừa mới đi lên, trên tay bất quá là cầm một mâm thú thịt đồ ăn. Chờ đến đặt ở trên bàn thời điểm liền vội đem nhẫn nội xào tốt nhiệt bàn bưng ra tới. Đều là chút rau dưa, cũng may nhận không gian. Nếu không ta thật đúng là không hảo giải thích. Trong lúc này lá cây tay nghề tăng trưởng không ít. So với trước kia đại tiểu thư sinh hoạt tới nói ngược lại càng thêm phong phú. Ăn cơm đi. Bạch Lâm nói liền từ không gian chung lấy ra hai chén nóng hầm hập cơm. Đây là đã sớm chuẩn bị tốt. Đồng thời đem chính mình những cái đó chưa ăn xong cơm hộp cho không ít cấp Âu Á đám người. Cho nên cơm sáng bọn họ khả năng đã ăn xong rồi. Chờ đến hai người xuất phát thời điểm. Bên kia chờ Đinh Tuyết vừa vặn thấy được chạy tới Từ Húc đám người. Đinh Tuyết tỉ tỉ, chúng ta đi thôi. Tiểu Giới thân thể cao lớn vừa tới liền tệ lui đứng ở Đinh Tuyết bên người đi theo. Đinh Tuyết tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Nói thật, nàng nhất không thích chính là mập mạp. Nhìn qua đều là một đống thịt mỡ. Nhìn liền ghê tởm. Nhưng là ai làm cho bọn họ là lôi hình thủ hạ. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Cho một cái khuynh thành gương mặt tươi cười. Nghiêng đầu nhìn Từ Húc. Chúng ta đây liền xuất phát. Mới ra cửa thành không lâu. Đinh Tuyết liền hối hận. Nàng không nghĩ tới Tiểu Giới như thế ồn ào. Vì ứng phó hắn. Nàng tươi cười đã bảo trì một giờ. Mặt bộ đều có chút cứng đờ. Đinh Tuyết làm tia chớp rong binh đoàn khách quen. Ở đoàn chung nhận thức người tự nhiên là không ít. Nhưng là đại đa số đều là đánh cái đối mặt. Cũng không có gì tâm tình đi tìm hiểu một ít liền lôi. Hình mặt đều nhìn không tới người tính cách đặc điểm mà ni Tiểu Giới. Ngươi ngừng nghỉ trong chốc lát. Từ Húc tự nhiên là gặp được Đinh Tuyết kia biểu tình. Một tia đau lòng hiện lên. Đinh Tuyết quá thiện lương. Tiểu Giới từ trước đến nay là nghe Từ Húc nói. Liền vội dừng miệng. Lúc này mới ân tĩnh xuống dưới. Đinh Tuyết cho Từ Húc một cái cảm kích ánh mắt. Lần này là thật sự. Tuyệt đối không phải trang. Lá cây cùng Bạch Lâm tự nhiên là không biết Đinh Tuyết mục tiêu cũng là kia quan hệ trái cây. Kỳ thật Đinh Tuyết bản thân chỉ có hai hệ dị năng. Nàng cũng là ăn quan hệ trái cây mới có quan hệ dị năng. Lúc ấy nàng còn không phải trong nhà trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Rốt cuộc Đinh gia người tiểu bối không ít. Đi ra ngoài rèn luyện vốn là vì tìm kiếm chính mình biểu muội. Biểu muội không có tìm được. Ngược lại ở loại nhỏ căn cứ thấy được một người cầm sáng lên trái cây bán ra. Nàng biết kia trái cây tất nhiên là không tầm thường. Bởi vì nàng nghe qua không ít người ta nói kia thiên tài địa bảo. Lúc ấy cũng có người có hứng thú cùng nàng tránh mua. Bất quá cuối cùng vẫn là nàng vừa lừa lại gạt mua trở về. Cho nên mới được đến kia quan hệ dị năng. Lần này gia tộc tin tức lại có như vậy một viên trái cây xuất hiện, nàng có thể không nóng nảy lại. Đây, trái cây còn có một bí mật. Đó chính là ăn không những có thể làm người trường ra quan hệ dị năng. Bên trong cũng có rất cao năng lượng, có thể cải thiện nhân thân thể chữa khỏi tốc độ. Này viên trái cây là cho gia tộc nghiên cứu dùng, nói không chừng còn sẽ bởi vậy đối nàng quan hệ dị năng hữu dụng. Cho nên nàng nhất định phải được. Bạch Lâm mở ra bản đồ, lại lần nữa lấy ra trang giấy, đối lập một chút, hẳn là lại quá 2 ngày liền sẽ tới rồi. Hôm nay chậm, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ân, muốn hay không nấu cơm? Lá cây gần nhất sửa nhọc lòng ăn. Không cần, người ở đây tích hạn đến, miễn cho rước lấy biến dị thú. Bạch Lâm nói liền đem ăn đồ vật lấy ra tới, lại là nhiệt đằng bánh bao hoa quả còn có sữa bò. Lá cây vui vẻ tiếp nhận. Bạch Lâm tỷ, ngươi nói bọn họ hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm đi. Cái kia bọn họ là ai a? Bạch Lâm trêu chọc nói. Bạch Lâm tỷ, lá cây ngượng ngùng nhìn tròng trắng mắt Lâm Ni, ha ha. Yên tâm đi, chủ tịch trước kia chính là một người hành động quán, thân thủ cũng không tồi, thân thể mềm mại độ so ngươi đều hảo. Người lại cơ linh, nếu không trước kia như thế nào sẽ làm ăn trộm money, lại nói hắn hiện tại là cựu cấp dị năng, sẽ không xảy ra chuyện. Người hôm nay một ngày đều không nói lời nào chính là lo lắng hắn. Thân thủ hảo, cấp bậc cao ta tin, nhưng là người cơ linh, vẫn là thôi đi, ta nhưng không có nhìn đến hắn nơi đó cơ linh. Lá cây bĩu môi, hung hăng cắn khẩu bánh bao. Bạch Lâm thấy thế chỉ có lắc đầu. Ngươi liền không lo lắng Âu Á đại ca bọn họ? Không lo lắng, Âu Á thập cấp hỏa có thể. Ta cùng với hắn ở chung nhất lâu, xem như tương đối hiểu biết, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không có việc gì. Đến nỗi Tiếu Phong, hắn phía trước bị bạn gái như thế ám hại liên lụy còn có thể tồn tại, thuyết minh hắn vận khí thực hảo, người thực ngoan cường, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Huống hồ hiện tại còn thông suốt. Ngạch, lá cây đỡ chán. Bạch Lâm tỷ có ngươi như vậy hình dung người sao? Nhưng là nghe xong Bạch Lâm nói cũng yên tâm tới. Ta đã sớm nói qua mỗi người đều có mỗi người yêu cầu đối mặt sự tình. Ta không có khả năng luôn là ở bọn họ bên người. Huống hồ ta cũng có chuyện của ta. Bạch Lâm nhẹ nhàng thở dài. Nàng không biết nếu bọn họ thật sự gặp sự tình gì đã chết bị thương, nàng sẽ như thế nào. Nhưng là ít nhất hiện tại có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Bạch Lâm định là chỉ mình toàn lực. Lá cây thụ giáo gật đầu. Chỉ là ở chung quán, khó tránh khỏi sẽ có chút ỷ lại tâm tình. Như vậy không tốt. Dọc theo đường đi gặp dị năng thú hoặc là tự do đơn cái tang thi, cao cấp điểm Bạch Lâm liền sẽ động thủ chém giết. Cấp thấp liền tính Đinh Tuyết mấy người mục tiêu tương đối đại, thường thường là dị năng động vật cập tang thi mục tiêu. Cũng may người nhiều, cũng không xem như khó đối phó, chính là chậm trễ chút thời gian. Không đúng, Đinh Tuyết nhíu mày, mới vừa sát xong một đám đi rồi một đoạn đường lúc sau đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Cư nhiên nhìn đến cách đó không xa trên cỏ kia đỏ sập vết máu cập còn chưa bị mặt khác động vật ăn xong biến dị thú thi thể. Đứng dậy liền xem xét một phen. Không có tinh hạch, phần đầu vết thương chỉnh tề. Đây là nhân vi, chẳng lẽ có người so nàng đi trước một bước đi nơi đó. Nghĩ đến đây Đinh Tuyết trong lòng có chút sốt ruột. nhìn dáng vẻ này biến dị thú đã chết có một ngày. Xoay người liền đối với còn ở nghỉ ngơi mấy người kêu lên. Từ Húc, chúng ta muốn nhanh hơn lên đường tốc độ. Từ Húc có chút khó hiểu. Đinh Tuyết tiểu thư có muốn đi địa phương? Đinh Tuyết bị người vừa hỏi trong lòng nhắc tới. Phía trước tuy rằng nói thuê bọn họ nhưng là cũng không có nghiêm minh là muốn tìm quan hệ trái cây mục đích. Hiện tại không thể không nói. Ai, thật không dám giấu giếm. Ta cũng là ở Thanh Mộc căn cứ thời điểm nghe được có người nói nơi này khả năng có cái kia quan hệ trái cây. Ngươi cũng biết ta quan hệ dị năng thăng cấp rất khó. Cho nên mới tùy ý xả một cái dối. Xem như viên phía trước nói cái gì rèn luyện nói dối. Nếu như vậy chúng ta liền đi tìm. Tiểu Giới vội phụ họa nói. Ân, vừa mới ta xem hạ. Giống như có người so với chúng ta trước tới. Đinh Tuyết lo lắng nói. Mỹ nhân túc mục giống vậy Tây Thi Phủng Tâm. Nhu nhược mà lại đáng thương bộ dáng làm người không nỡ nhìn thẳng. Vài người sao có thể không theo nàng nguyện. Mọi người bắt đầu mã bất đình để lên đường. Trạng vạng thời khắc Bạch Lâm cùng lá cây đã tới rồi mục đích địa. Quan hệ trái cây lớn lên địa phương là ở một cái cao nhai vách đá. Chung quanh toàn là chút biến dị động vật chờ đợi. Làm người kỳ quái chính là cư nhiên còn có chút tang thi ở nơi nào chờ. Này đó tang thi cấp bậc cũng không phải rất cao. Tối cao cũng bất quá là bát cấp. Nhìn tang thi ăn mặc, Bạch Lâm mị đôi mắt. Này đó là có tổ chức tang thi. Đừng tưởng rằng chỉ có nhân loại căn cứ. Các tang thi đồng dạng có cấp bậc cao tang thi thống lĩnh. Chiếm địa vì vương. Giống nhau có về chủ tang thi đều là bị đã khôi phục những người này loại trí tuệ tang thi phái ra. Đi làm nhiệm vụ, nàng nhớ rõ chỉ cần tang thi cấp bậc vượt qua 15 liền có thể khôi phục thành nhân loại bộ dáng. Bất quá đôi mắt nhan sắc không thể thay đổi. Hơn nữa làn da là không có độ ấm, cho nên thực dễ dàng phân chia. Bạch Lâm tỷ. Cái kia chính là quan hệ trái cây. Lá cây thấp giọng nói. Đồng thời cũng thấy được những cái đó đã có những người này loại bộ dáng tang thi. So phía trước biến thành thiếu cánh tay thiếu chân. Hoặc là theo thăng cấp diện mạo xấu xí cao lớn tang thi khá hơn nhiều. Trộm dựa vào Bạch Lâm bên tai. Những cái đó tang thi hảo kỳ quái. Chúng nó cư nhiên không công kích biến dị thú, bởi vì chúng nó mục tiêu không phải biến dị thú, mà là quan hệ dị năng quả. Bạch Lâm trả lời nói, nhìn đến kia quan hệ dị năng quả quang mang, tuy rằng biết còn chưa thành thục, nhưng là nàng có thổ địa không gian vừa vặn dưỡng dưỡng, miễn cho nửa tháng sau bị người đoạt. Bạch Lâm nói liền đã ở trong tay hình thành một phen băng đao. Mặt trên bao trùm lôi điện. Lá cây ngươi yểm hộ ta. Thân là 11 cấp Bạch Lâm tới nói. Phía trước đều là tiểu la la. Bạch Lâm tuy rằng nói như vậy. Nhưng là vẫn là tử nhai tiếp theo lộ sát thượng nhai thượng. Mang theo một tia hung ác. Giống. Tang thi rõ ràng cũng cảm giác được Bạch Lâm trên người cường đại uy áp. So chi chúng nó chọc chọc có thừa. Nhưng là vương phân phó xuống dưới nhiệm vụ. Chúng nó cần thiết cấp làm. Cho nên thừa dịp Bạch Lâm lại sắt biến dị thú thời điểm mấy cái tang thi nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng đi xuống 4 con tang thi tính toán ngăn cản Bạch Lâm bước chân. Mà lưu lại 2 cái liền trực tiếp ngắt lấy trái cây. Cũng chờ không được thành thục. Dù sao mang về cấp vương là đến nơi. Nào biết kia xanh tím tay vừa muốn đụng tới quang hệ trái cây thời điểm rốt cuộc không thể đi xuống. Mặt trên giống như có một cái trong suốt cái lồng che chở giống nhau. Hai chỉ tang thi nhe răng trợn mắt. Cuối cùng đối với kia quang hệ dị năng quả phía trước cái lồng bắt đầu đập một phen. Nhưng là vô luận chúng nó sử dụng cái gì phương pháp đều không có biện pháp đánh vỡ kia cái lồng. Lá cây cũng đã ra tới hỗ trợ. Nhìn kia hai cái bát cấp tang thi vây quanh cái kia trái cây oanh kích. Treo một đầu mờ mịt. Nàng không hiểu bọn họ là đang làm cái gì. Bạch Lâm tỷ, tang thi điên rồi. Bạch Lâm khóe miệng mang theo tươi cười. Đương nhiên không phải. Ta tinh thần cái chắn ở mặt trên. Ngưu, lá cây nghe nói trực tiếp đối với Bạch Lâm cho một cái ngón tay cái. Hắc hắc, làm chúng nó đau đầu đi. Ta tích lũy tinh hạch. Nơi này giống như có không ít tinh thần dị năng tinh hạch. Phụt một tiếng, Bạch Lâm trực tiếp đem kia công lại đây cuối cùng một cái tang thi đầu chặt bỏ. Lúc sau liền dẫn theo đao hướng tới kia nhai thượng hai cái bát cấp tang thi mà đi. Giống, nào biết Bạch Lâm vừa mới tới gần, liền nhìn thấy trong đó một cái bát cấp tang thi quanh thân hòn đá thăng lên hướng tới nàng mà đến. Bạch Lâm mị đôi mắt, kia hòn đá liền ở nàng trước mắt dừng lại. Lúc sau canh một mau tốc độ hướng tới bát cấp tang thi mà đi. Phụt một tiếng, kia tang thi trực tiếp bị tạp trúng đầu. Ở hơn nữa không biết khi nào kia hòn đá thượng che kín thật nhỏ lôi điện. Tang thi toàn bộ thân mình phô thượng một tầng lôi điện. Nháy mắt cháy đen, vừa muốn đứng dậy là lúc liền một cái bóng ma lóe lại đây. Tiếp theo nó liền nghe được răng rách một tiếng, đầu của nó lô rớt đi xuống. Không nghĩ tới là bắt cấp tinh thần dị năng. Bạch Lâm nghĩ liền lại lần nữa để đao hướng tới mặt khác một cái bát cấp tang thi mà đi. Răng rách một tiếng, chỉ chốc lát sau công phu liền đem nó đầu bổ xuống. Lấy ra tới là một viên hỏa hồng sắc tinh hạch. Thật là gặp may mắn. Xem ra này đó tang thi ở tang thi trong đàn cũng coi như là cao cấp tang thi. Chúng nó phía sau vương tất nhiên lợi hại. Bạch Lâm nghĩ liền đem tinh hạch thu lên. Nhìn kia quang hệ trái cây cười. Lấy ra một cái xẻng nhỏ liền nghiêm túc đào hòn đá. Có động vật công lại đây liền đều bị Bạch Lâm trên người lôi điện cấp bức lui. Chờ đến thu thập hảo sau. Đã là nửa đêm monster đồng thời Bạch Lâm đem quang hệ dị năng quả ở trong không gian tìm quá cục đá. Đôi gieo trồng, rốt cuộc ở bên ngoài nó là lớn lên ở trên tảng đá. Bạch Lâm đem không chuẩn, vẫn là dựa theo nó sinh hoạt tập tính lộng. A, lá cây xoa xoa đau nhức đầu. Đây là tinh thần dị năng dùng quá độ biểu hiện. Vội lấy ra một viên tứ cấp tinh thần tinh hạch hấp thu. Bạch Lâm trong tay không biết khi nào cầm kia bát cấp tinh thần tinh hạch. Lâm vào trầm tư, xem ra kia viên quang hệ dị năng quả không chỉ là làm người có quang hệ dị năng đơn giản như vậy. Hẳn là còn có khác tác dụng, có lẽ đối tinh thần dị năng giả có chỗ lợi. Bạch Lâm vốn dĩ đó là muốn đem màu trắng dị năng quả để lại cho Miêu Thúy Hoa. Nàng muốn nàng Miêu gì trở thành độc nhất vô nhị dị năng giả. Đến lúc đó đang xem có phản ứng gì. Tóm lại không phải chỗ hỏng. Lá cây, Bạch Lâm hướng tới lá cây kêu một tiếng. Sau đó đem trong tay màu trắng tinh thần tinh hạch ném cho nàng. A. Lá cây tiếp nhận tinh hạch, ngốc lăng nhìn Bạch Lâm, cấp ta, bằng không, ngươi không cần quang hệ dị năng quả, ta liền dùng tinh hạch thay thế, nói còn lấy ra không ít tinh thần tinh hạch, nặc, toàn bộ cho ngươi, này, Bạch Lâm tỷ, ta, chịu chi hổ thẹn được không, nàng căn bản là không có giúp đỡ nhiều ít vội, đi theo Bạch Lâm tỷ. Bạch Lâm tỷ liền sẽ không làm ngươi có hại. Chạy nhanh cầm. Có này đó ngươi thăng lên cửu cấp không thành vấn đề. Hảo đi. Lá cây cuối cùng vẫn là gật đầu tiếp nhận. Nơi này không an toàn. Chúng ta vẫn là rời đi một đoạn ở nghỉ ngơi. Bạch Lâm nhìn thấy lá cây khôi phục một ít liền đứng dậy chuẩn bị mang theo lá cây đường cũ phản. Hồi, bất quá các nàng không có đi thượng một đoạn thời gian. Ở Bạch Lâm tinh thần tra xét phạm vi liền cảm giác được một đám người. Như thế nào lạp, lá cây sau này vừa thấy còn có thể nhìn đến kia huyền nhai. Thuyết minh hai người đi rồi cũng không phải rất xa. Giấu đi, Bạch Lâm tinh thần dị năng thu hồi. Vội mang theo lá cây hướng một bên trên cây mà đi. Đồng thời tinh thần cái chắn mở ra. Bao vây lấy hai người. Không đến 10 phút liền nhìn đến một đôi suốt đêm lên đường nhân mã. Mênh mông cuồn cuộn từ các nàng trước mặt mà qua. Kia không phải Đinh Tuyết sao? Lá cây thấp giọng nói. Bạch Lâm gật đầu. Nguyên lai nàng là vì cái này bạch quả mà đến. Xem ra kiếp trước bởi vì kia hai cái bát cấp tang thì những người này không đối phó được. Cho nên mới có nửa tháng sau sự tình. Nhưng là lần này bất đồng. Tăng thi bị Bạch Lâm giết hơn nữa hủy thi diệt tích. Đến nỗi biến dị động vật. Cũng bị các nàng hai người giải quyết. Để lại tốt hơn ăn biến dị động vật thịt gặp một ít mềm mại da lông ở ngoài liền vứt xác hoang. Dạ, không có. Như thế nào sẽ không có? Không lâu liền truyền Đinh Tuyết thất hồn lạc phách thanh âm ni có phải hay không không ở nơi này, mặt khác lại truyền đến một cái nam tử thanh âm ni không có khả năng, nhất định ở chỗ này. Đinh Tuyết kêu to, có thể là biết chính mình thất thố. Kế tiếp thanh âm trở nên nhu hòa một ít, ngươi nhìn xem này đó thi thể liền biết, nhiều như vậy thi thể. Thuyết minh phía trước có một trận ác đấu. Ác đấu. Lá cây thấp giọng nở nụ cười. Rõ ràng là đơn thuần sát chọc. Những cái đó động vật nơi nào có thể chúng ta ác đấu a? Lá cây. Bạch Lâm thấp giọng cấm lá cây kia khoe khoang bộ dáng. Miễn cho quá mức. Với đắc ý rào rạt làm người cấp phát hiện. Kia làm sao bây giờ? Nếu không ở chung quanh tìm xem, Từ Húc nhắc nhở nói, tìm, nhất định phải tìm được bọn họ. Đinh Tuyết nắm chặt bàn tay, rốt cuộc là ai cùng nàng không qua được, chờ nàng tìm được rồi tất nhiên muốn đem hắn lột ra rút gân. Nếu dám lấy nàng đồ vật, đương nhiên Bạch Lâm nếu biết nàng ý tưởng tất nhiên sẽ tương đối vô ngữ. Có Bạch Lâm 13 cấp tinh thần dị năng bọn họ có thể tìm đến mới là lạ. Có thể nghĩ Đinh Tuyết lúc này tâm tình là như thế nào. Lúc trước còn có gia tộc người lời thề son sắt bảo đảm. Bằng không cũng sẽ không dùng hai viên chân quý bát cấp cường hóa hệ tinh hạch làm nàng từ thất cấp. Thăng lên bát cấp, hiện tại muốn cho nàng như thế nào cùng chính mình phụ thân công đạo. Đinh Tuyết tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nóng giận, về sau ở tìm chính là, nơi nào có dễ dàng như vậy lại lần nữa xuất hiện. Trước một lần xuất hiện thời điểm chính là 3 năm trước đây. Đinh Tuyết không muốn cùng này đoàn thịt mỡ tốn nhiều lưỡi. Nếu người khác được đến, vậy nhìn xem, này phụ cận gần nhất như cũ là Thanh Mộc căn cứ. Kia nàng liền hồi Thanh Mộc căn cứ. Nếu có đột nhiên xuất hiện quan hệ dị năng, như vậy chính là hắn cầm mờ ni hử. Nàng tất nhiên muốn hắn chết. Bạch Lâm tỷ, bọn họ giống như muốn ở chỗ này qua đêm. Lá cây nhìn mấy người đã ở dưới hạ trại. Ân, Bạch Lâm gật đầu. Cho nên các nàng hai cái muốn rời đi là không có khả năng. Chúng ta liền tại đây trên cây nghỉ ngơi đi. Cũng hảo, lá cây đương nhiên là gật đầu. Vốn dĩ muốn hiện tại thăng cấp, nhưng là một thăng cấp phía dưới chờ đến người liền sẽ phát hiện. Bạch Lâm tỷ, vì cái gì chúng ta không trực tiếp đi xuống, Dù sao ngươi cấp bậc cao cũng không cần sợ bọn họ. Không được, này hai phương nhân mã đều không dễ chọc. Chọc phải bất luận cái gì một phương về sau phiền toái vô cùng. Bạch Lâm lắc đầu, lá cây còn không hiểu biết những cái đó thế lực phân bố. Bạch Lâm đích xác 11 cấp dị năng giả, nhưng là bọn họ thế lực chung tuyệt đối có càng cao. Liền tính là không có, chỉ cần xuất động 10 cái thập cấp dị năng giả nàng liền tính là lại lợi hại cũng khó địch. Giống như là bầy sói gặp gỡ da dày thịt béo, một chân liền có thể đem bọn họ đá chết voi. Như cũ sẽ bị chúng nó giết chết nguyên nhân liền tại đây. Nếu như vậy, chúng ta đây chờ đi. Lá cây nghe được Bạch Lâm lời nói, không thú vị lại lần nữa nhìn phía dưới người vài lần. Học Bạch Lâm bộ dáng liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hết chương.